Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Xe thần phụ thể. Càn Diêm phát tiết xong trở về đầu, hắn cũng hiếu kỳ mặt sau đến cùng có cái gì, kết quả lần này đâu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cao Kiện vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, tầm nhìn bên trong còn không có quá nhiều, cũng là mười mấy giây, mặt sau đã xuất hiện có hàng vạn con ngựa chạy chồm cảnh tượng. Cao Kiện hiện tại rốt cuộc biết mọi người thường nói một vạn con Phác Nho Ma Đờ trải qua đến cùng là cái gì tình cảnh. Phác Nho Ma Đờ này rất sao hơi nhiều a. Càn Diêm cũng không biết là mắng người vẫn là tự thuật. Ngược lại là hắn cũng cảm thấy có chút không bình thường. Phương xa mênh mông nhiều dê còng đều là phổ thông sinh vật. Vì lẽ đó vận tái xe trên radar cũng không có phát ra cảnh báo. Có thể xem bọn nó hoang mang hoảng loạn thoát thân dáng vẻ. Rất có thể là những nhân tố khác dẫn đến. Trên xe những người khác hiển nhiên cũng nhìn thấy mặt sau tình huống. Lại qua 2 giây, trên xe radar vang lên tiếng thứ nhất cảnh báo. Phương xa mấy cây số ở ngoài có một chỗ trúc cơ kỳ sóng linh lực. Trên trời, chính đang nghiêm túc quan sát Càn Diêm lúc này đột nhiên giống lên một tiếng. Gào qua sau, Càn Diêm vài bước liền xuyên đến chỗ ngồi lái xe trên. Hắn đem còn ở lái xe Càn Phong hướng về bên cạnh một lôi. Chính mình trực tiếp ngồi lên. Càn Diêm mới vừa lên đến liền một cước đạp cần ga tận cùng. Vận tái xe bỗng nhiên ra tốc. Cao Kiện chỉ cảm thấy xe đột nhiên một chuỗi suýt chút nữa bắt hắn cho lắc quăng ngã. Lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy càng xa hơn trên bầu trời, có một đám như chim diều hâu giống như chim lớn tiến vào tầm mắt của chính mình. Bọn nó bay không nhanh, tựa hồ đang xua đuổi trên đất dê còng. Thỉnh thoảng có một con chim lớn lao xuống, sẽ nắm lên một con dê còng. Chim lớn triển khai cánh có 3 rộng 5 mét, sức mạnh cũng là rất lớn. Hai chảo nhẹ nhàng kéo một cái, là có thể đem một con dê còng dễ dàng trên không trung xé thành một mảnh xương máu. Mà mỗi lần một con dê còng chết đi, đều sẽ kích thích cái khác dê còng càng thêm liều mạng lao nhanh. Chim lớn nhóm chơi rất vui vẻ. Đây là đại bàng, Lưu Chân ùng ụp một tiếng nuốt nước miếng. Sau đó mới tiếp tục nói, trên 100 con quy mô, dựa theo kinh nghiệm, 3 giai đại bàng số lượng có thể sẽ vượt qua 10 con. Thậm chí có thể sẽ có 4 giai thủ lĩnh xuất hiện. 4 giai, tương đương với sơ dương kỳ tu sĩ, trên xe không ai có thể đối phó được, dù cho là 10 con 3 giai, thương đoàn người cũng đối phó không được, trừ phi đem Cao Kiện bọn họ đều thả. Kỳ thực cũng không sai. Cao Kiện mới biết tại sao mỗi lần ra ngoài đều chúc bình an. Đây là có chút nguy hiểm. Lúc này trên xe radar mới đo lường ra 2-3 nơi linh lực phản ứng. Này cũng không phải radar mất linh, mà là đại bàng lúc phi hành chỉ dựa vào cánh liền được rồi. Cũng không có sóng linh lực. Điểm ấy liền so với nhân loại tu sĩ cường rất nhiều. Nhân loại tu sĩ bay trên trời, đại thể đều sẽ bị radar quét ra đến. Vận tái xe tăng tốc tình huống vẫn không có mặt sau dê còng đại quân chạy trốn nhanh. Cũng không biết những này dê còng đến cùng cái gì kết cấu. Có điều vận tái xe ưu thế cũng rất rõ ràng. Mấy cây số khoảng cách, đại bàng quân căn bản không chú ý tới gia trì linh lực che đậy. Môi trường nhiều màu sắc các loại đặc hiệu vận tái xe. Lão Càn, làm sao bây giờ? Đổi đường, phải nghĩ biện pháp dịch ra bọn nó. Càn Yểm sắc mặt nghiêm nghị, môi trường nhiều màu sắc không ngang ngửa với ẩn thân. Vạn nhất con nào đại bàng động thái thị giác được, vẫn có khả năng chú ý tới phía trước vận tái xe. Mà một khi gây nên đại bàng quần chú ý, khi đó cũng chỉ có thể ai trốn đường nấy. Được, bên trái, chi, Càn Diêm đột nhiên trái đánh vòng. Vận tái lái xe bắt đầu lấy 45 độ giác đi tới. cái hướng kia có một mảnh gò đá, giấu đi vào, nên có thể hỗn qua. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Thoát ly thân cây nói vận tái xe tốc độ tiêu đến 400 km, tình huống do ở mặt đất bất bình, thân xe bắt đầu kịch liệt sóc nảy lên, đặc biệt là miệng bị cao kiện đánh sai lệch Hoắc Hoa Đức. Vừa một điên suýt nữa cắn được đầu lưỡi, Mã Đức cao kiện, Hoắc Hoa Đức ở trong lòng chửi thầm một câu, đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao kiện nắm chặt tay vịn rất mê man nhìn Hoắc Hoa Đức một chút. Hàng này mắng ta làm gì? Đại bàng lại không phải ta thả ra. Mau hơn chút nữa. Tôn Bằng phi lớn tiếng dục. Vận tái xe ở đổi thành 45 độ giác đi tới sau đó. Cùng mặt sau dê còng đại quân khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Trên trời đại bàng cũng nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Cực hạn. Địa bất bình, Càn Diêm tức đến nổ phổi, nếu như tình hình giao thông lại khá một chút, hắn hay là có thể tiêu đến càng mau mau, 6 km, 5 km, 4 km, 3 km, không thời gian bao lâu, vận tái xe cùng gần nhất dê còng trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến 3 km, cái kia động, vọt vào, không thể lại mở. Tôn Bằng phi tay chỉ về đằng trước cấp hống hống hô. Đã quá gần rồi, hiện tại đã không chờ mong cái gì động thái thị lực tốt xấu. Đám kia đại bàng chỉ cần không phải mở mắt mù, quét một chút liền rất có thể sẽ phát hiện vận tái xe. Càn Diêm cũng nhìn thấy phía trước cái kia động, có thể trước động diện hai khối đá lớn chắn nói trung gian khe hở nhỏ đến đáng thương. Liều mạng, tóm chặt. Càn Diêm hét lớn một tiếng, vận tái xe một trôi đi, bay thẳng đến phía trước cái kia khoảng cách không đủ 3 mét. Gạo, tảng đá may vọt tới, cái này độ rộng chỉ so với thân xe hơi rộng. Cong cong hai tiếng, đầu xe đâm vào tảng đá may chớp mắt, hai mặt kính chiếu hậu đồng thời bị va nát. Tiếp theo cửa sổ xe hai bên tối sầm lại. Vận tái xe không chút nào dừng lại từ cái này đường hẹp bên trong chui qua. Càn Diêm xa kỹ giờ khắc này đã phát huy đến cực hạn. Qua, vận tái xe đuôi xe lao ra đường hẹp trong nháy mắt. Thân xe lần thứ hai trôi đi. Ở không gian nhỏ hẹp bên trong hoàn thành chuyển hướng. Càn Diêm thời khắc này cảm giác mình xe thần phụ thể. Nhiên, phía trước có người. Tôn Bằng phi giống lên một cổ họng, qua khúc cua trong nháy mắt, một người thiếu niên dĩ nhiên cõng lấy một lão giả xuất hiện ở vận tái xe ngay phía trước. Xem thiếu niên hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, tựa hồ cũng muốn vào động, có cái gì đều rất sao không dễ xài. Càn Diêm không quản cái kia, lại là một cước đạp cần ga tận cùng, doang một tiếng, xe không chút nào giảm tốc độ. Trực tiếp đánh vào bé trai trên người, đem bé trai đỉnh tiến vào bên trong hang núi. Một giây sau, Càn Diêm lại là một lần cực hạn phiêu giật, rộng lớn vận tái xe hiểm chi lại hiểm tiến vào bên trong hang núi. To nhỏ dĩ nhiên vừa vặn, cùng lượng xe làm theo yêu cầu. Tắt máy, linh lực che đậy mở tối đa, đều đừng lên tiếng. Tôn Bằng phi quay về mặt sau giống lên một câu. Cao kiện đám người lúc này cũng là không dám quấy rối. Thật muốn là xảy ra chuyện, tất cả đều nghỉ món ăn, mị tương đương, díu rít, rát đạt, không tới nửa phút, hàng vạn con dê còng ở gò đá cách đó không xa chạy trồm mà qua. Đại bàng truy đuổi nô đùa, thỉnh thoảng giết chết một, hai con muốn thoát ly đội ngũ dê còng. Kích thích dê còng đại quân ra tốc chạy trốn, cho tới gò đá phương hướng, đại bàng cũng không có nhìn nhiều, người trong xe không dám thở mạnh, mà cao kiện nhưng là xoa xoa bị trôi đi làm cho có chút hồn tương đầu. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng ở trước mắt vạch một cái, nhẹ nhàng meo meo mở ra hệ thống lúc này rất ồn ào, từ nửa phút trước liền tích tích tích tích hét không ngừng. Cao kiện muốn biết hệ thống có phải là muốn nổ,